Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, Tiên Minh Đan. Kim loại hộp vuông rơi vào trong tay, truyền đến từng đợt nóng rực âm nhu lực lượng. Sở Dận cảm nhận được cái này lực lượng, hai mắt hào quang màu đỏ biến đến càng thêm hỗn loạn, toàn thân trên dưới loại kia tê tê dại dại. Thật giống như một người tiến vào khác một cảnh giới, để hắn không kềm chế được phương này hộp phía trên huyết hồng thủy tinh càng là tách ra từng đóa xích viêm đồng dạng hào quang, liên tiếp kết hợp với nhau phát ra khí tức phi thường khủng bố. Dường như bất kỳ một cái nào sinh linh đi tới nơi này đều sẽ trong nháy mắt bị rào sát. Trong không gian lực lượng cũng là vặn vẹo lên. Tiên Minh Đan nguyên danh luyện ma đan, tại tiên giới cùng minh giới bên trong thuộc về cấm dược, ăn vào cái này đan dược hồn phách hoặc là tiên nhân sẽ ở thời gian nhất định bên trong đánh mất chính mình lý trí. Một thân công pháp đem sẽ tăng lên gấp 2 còn nhiều hơn. Điểm này cùng bạo tăng đan có chút tương tự, nhưng là nó vì sao lại được xưng là cấm dược? Nguyên nhân là phục dụng đan dược về sau không chỉ là công lực đại tăng. Trọng yếu nhất là nó hội thôn phệ ngươi tâm trí. Phẩm giai càng cao, thôn phệ lợi hại hơn. Mấy ngàn năm trước thì có thượng tiên phục dụng loại đan dược này tẩu hỏa nhập ma, huyên náo tiên giới cùng minh giới gió tanh mưa máu, cuối cùng chúng tiên hợp lực đem đánh giết. Luyện ma đan đồng thời cũng bị đặt vào cấm dược phạm vi. Một khi phát hiện loại này đan dược, đem sẽ phải chịu thượng thiên cùng tiên giới nghiêm trọng trừng phạt. Bất quá, về sau Diệp Thần xuất hiện thay đổi cục diện này, gia hỏa này thành lập đan thành về sau, thì có tin tức truyền tới, nói đan thành có thể đem luyện ma đan loại này cấm dược cải tiến. Sử dụng người chẳng những hội công lực đại tăng, đồng thời không có cái gì hậu di chứng. Loại kia ăn mòn tâm trí dược hiệu đem về toàn bộ thanh trừ. Đương nhiên, Diệp Thần cũng bởi vì loại này ngôn từ bị thượng thiên trừng phạt. Bất quá tựa hồ cũng không có có tác dụng gì, ở kiếp trước dược thần tuyệt không phải có tiếng không có miếng, liền xem như thượng thiên muốn trừng trị hắn, tựa hồ cũng không có đạt được chỗ tốt gì. Lớn nhất sau sự tình không phải luyện ma đan cũng đổi tên là Tiên Minh Đan, trở thành rất nhiều người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Sở Dận lúc trước biết được Diệp Thần trở thành đại diện Diêm Vương thời điểm liền đã đối với hắn có chút hứng thú, cho là hắn tên cùng tiên giới cái kia dược thần một dạng, chỉ là cảnh giới phía trên chênh lệch quá lớn, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Nếu như Diệp Thần thật sự là dược thần lời nói, tin tưởng muốn không bao lâu là hắn có thể trưởng thành. Như nếu không phải, cũng không có quan hệ. Tiểu nhân vật một cái thôi, còn không thể dung chuyển Sở Dận địa vị. Thẳng đến Diệp Thần đại náo địa phủ về sau, Sở Dận trong nội tâm tấm lòng kia nghĩ rốt cục tìm được chứng minh. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này Diệp Thần hẳn là tiên giới dược thần. Bất quá Diệp Thần cảnh giới phương diện vẫn là quá yếu, cho nên hắn tính toán đợi đến Diệp Thần trưởng thành. Trong lúc này có hai nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì nghe nói tiên giới dược thần chẳng những luyện đan lợi hại, thân thủ cũng là phi thường cường hãn tồn tại. Làm phần tử hiếu chiến Sở Dận đã thật lâu không có tìm được đối thủ, muốn bồi dưỡng một cái đối thủ, sau đó chậm rãi tra tấn hắn. Thẳng đến Diệp Thần chết đi mới thôi, ai ngờ sự tình cũng không có dựa theo khác ý nghĩ tiến triển. Cái này Diệp Thần tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Lúc này mới có hắn chỉnh lý Diêm La địa phủ tư liệu, báo cáo thượng tầng, để bọn hắn không cho phép bóc lột Diệp Thần địa vị, còn muốn củng cố địa vị hắn. Đây cũng không phải Sở Dận cố ý che chở Diệp Thần, mà chính là cảm thấy loại này người muốn lưu cho mình chơi đùa. Chơi chết một cái dược thần, muốn so chơi giống như chết hồn phách hoặc là thượng tiên có thành tựu nhiều. Lại nói Sở Dận trong tay cầm hộp vuông, còn không có mở ra hộp, liền đã có biến hóa như thế. Có thể thấy được cái này thiên mệnh đan lực lượng là cường hãn cỡ nào. Nếu như không phải là bởi vì Sở Dận công lực cường hãn, chỉ sợ sớm đã luân hãm. Bất quá cho dù là hắn, hiện tại cũng không dám đụng vào hộp vuông. Ngón tay nhanh chóng đem hộp vuông mở ra, nhanh chóng bấm quyết, đem thu nạp lên, cũng làm trận pháp giam cầm. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Sở Dận lòng còn sợ hãi nhìn lấy trong trận pháp tiên minh đan, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người dược hiệu vẫn là mạnh mẽ như vậy. Nếu như không phải là bởi vì biết được Diệp Thần cũng là dược thần, Sở Dận nói cái gì cũng không biết lấy ra quan sát. Chính là bởi vì Diệp Thần lúc trước phóng xuất tin tức, cái này đan dược có thể cải tiến, cho nên Sở Dận trong lúc nhất thời có chút khống chế không nổi trong lòng khát vọng, mới lấy ra nhìn xem. Thực chuyện này cũng không có gì hiếm lạ, cho dù hắn là thiên tôn cấp bậc Diêm Vương, nhưng tương tự vẫn là có dục vọng. Cái này giống như là một số tham quan, thực chính bọn hắn tiền tài địa vị lại hoặc là hắn đã đạt tới nhất định đỉnh phong, tại thêm ra đến đồ vật bất quá chỉ là con số, địa bàn, mặt mũi mà thôi. Thế nhưng là đối mặt tuyệt đối dụ hoặc, lại có mấy người có thể ngăn cản đâu. Đi vào sơn động, Diệp Thần thần sắc bắt đầu biến đến ngưng trọng. Lăng Phi cùng Vương Bân cũng không có đi xa, hoặc là nói cũng vô pháp nhanh chóng tiến lên, bởi vì trong sơn động đã là hài cốt khắp nơi. Hai bên trên vách tường không biết là nhân loại vết máu, vẫn là thú loại vết máu, từng đạo nồng đậm mùi huyết tinh, tràn ngập tại bên trong hang núi này, cho người ta một loại tàn khốc, giết hại, huyết tinh, diệt thế khí tức, tốt một đầu ác quỷ. Tại chính mình không có phát hiện cái sơn động này trong lúc đó, hắn đến cùng giết hại bao nhiêu sinh linh? Diệp Thần vừa đi vừa cảm khái, thầm nghĩ đến cha mẹ mình, nếu như lúc đó cha mẹ mình không hề rời đi, mà chính là lựa chọn lưu tại nơi này, như vậy hậu quả lại biến thành bộ dáng gì? Có phải hay không cũng bị đầu kia ác quỷ thôn phệ giết hại? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng vô danh lửa cháy. Tê liệt, cái này minh giới quả thực thì mẹ hắn vô pháp vô thiên, một chút quy củ đều không có. Câu nói này cũng là nói cho mình nghe, nơi này là chính mình phạm vi quản hạt, tại chính mình bên trong phạm vi quản hạt xuất hiện loại này tàn bạo địa phương, hắn cái này đại diện Diêm Vương có không thể từ chối trách nhiệm. Sư phụ, nơi này còn là nhân gian sao? Vương Bân kiên trì theo Lăng Phi đi về phía trước, nghe phía sau có tiếng vang thời điểm, dọa đến hai chân chuột rút, sắc mặt trắng bệch, hắn cái gì tay gặp qua tàn khốc như vậy tràng cảnh. Làm hắn xem đến phần sau người đến là sư phụ mình thời điểm, tựa như là tìm tới người đáng tin cậy, không để ý tới dưới chân bạch cốt, ba bước cũng làm hai bộ nhanh chóng đi vào sư phụ bên người. Khiếp đảm hỏi thăm, tiểu tử ngốc, hiện tại ngươi xuất phát từ vị trí còn là nhân gian, chỉ là lại đi về phía trước một số, cũng không phải là, Diệp Thần cũng không có giấu giếm nói ra. Trong lòng của hắn lý giải Vương Bân hiện tại trạng thái, một cái cho tới bây giờ không có trải qua loại tình huống này hắn, nhìn thấy như thế tàn bạo tràng cảnh trong lòng tất nhiên sẽ vô cùng sợ hãi, đừng nói là Vương Bân. Liền xem như thân là Diêm Vương Diệp Thần, nhìn thấy như thế tràng cảnh, cũng là từng đợt buồn nôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.